Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, tinh chế thi thể. Phân tổ hành động, đi vào trong phòng, Trương Húc đều muốn nôn mửa, thi thể gửi mấy ngày, đã bắt đầu có chút có mùi, mùi thối hỗn hợp ma khí mùi vị, nhường không khí nơi này đặc biệt vẩn đục. Hồ Kỳ trực tiếp bóp mũi lại. Từ Trương Húc trên bả vai nhảy xuống, lao ra gian nhà, đến trong nhà, Thu Ngọc Minh cũng là thoáng nhíu mày, chỉ có lão Hác vẫn là một bộ hờ hững dáng vẻ. Trương Húc nhìn một chút, có 13 cụ ma tộc thi thể, nhìn dáng dấp, thực lực kém cỏi nhất chính là ma nhân cảnh giới, thực lực mạnh nhất cũng có điều là ma sĩ cảnh giới. Thu Ngọc Diện nhìn Trương Húc, sư điệt thoáng nhẫn nại một hồi. Tinh chế những thi thể này, Trương Húc gật gật đầu, tiến lên, cũng không mò trên những thi thể này, trực tiếp cách không bắt đầu hấp thu ma khí. Nhất thời, những ma tộc này thi thể, một chút khô quắt lên, Trương Húc còn thoáng chậm lại hấp thu ma khí tốc độ, miễn cho quá dọa người. Liền như vậy, cũng chỉ là qua thời gian đốt một nén hương, liền tinh chế hết thảy ma tộc thi thể. Trên đất chỉ còn dư lại một bãi hắc thủy. Trong nhà không khí cũng tốt hơn rất nhiều. Trương Húc âm thầm cảm thụ một hồi thực lực của chính mình, nội tâm phi thường vui sướng. Hấp thu nữa một ít ma khí, chính mình rất nhanh sẽ có thể đến hóa thần kỳ. Thu Ngọc Minh trên mặt mang theo kinh hỉ, nghe đội tuần tra người nói Trương Húc tinh chế ma tộc thi thể tốc độ rất nhanh, hắn cũng không có để ý. Không nghĩ tới vị này Trương Sư Điệt, tốc độ thật sự rất nhanh, hơn nữa nhìn lên tựa hồ không thế nào mất công sức dáng vẻ. Thu Ngọc Minh thở thật dài nhẹ nhõm một cái, xử lý ma tộc thi thể thật sự rất phiền phức, chôn, ma khí sẽ ô nhiễm thổ địa, sẽ làm thổ địa sau đó cũng không có cách nào sinh trưởng thực vật. Hoa màu, hỏa thiêu, ma khí vẫn là sẽ tản mát đi ra ngoài, sẽ ô nhiễm không khí chung quanh. Chỉ có Thanh Mộc Tông đệ tử tinh chế thi thể mới có thể xem như là an toàn xử lý xong. Đi ra gian nhà, Thu Ngọc Minh trong tay lóe lên, liền xuất hiện 3 viên màu đỏ ma tinh. Màu đỏ ma tinh là ma sĩ ma tinh, cũng coi như là không sai. Trương Húc vui cười hớn hở tiếp nhận ma tinh. Thu sư thúc, sau đó có chuyện như vậy, ta đồng ý xuất lực, ngài liền đến Thanh Mộc Tông trụ sở tìm ta. Thu Ngọc Minh thỏa mãn gật gật đầu. Sư điệt, Thanh Mộc linh khí vì sao thâm hậu như thế? Xem ra tinh chế nhiều như vậy ma tộc, không một chút nào mất công sức. Trương Húc nói chuyện, ta tu luyện không phải Thanh Mộc linh khí, ta là mang nghệ dấn thân vào Thanh Mộc Tông. Thế nhưng trên người ta linh khí cũng có thể tinh chế ma khí. Thu Ngọc Minh gật gật đầu, cũng không hề hỏi kỹ. Kỳ thực Thu Ngọc Minh rất muốn hỏi một chút Trương Húc tu luyện chính là công pháp gì. Nói như vậy, hỏi dò người khác công pháp, nắm giữ phép thuật cái gì, là rất kiêng kỵ, chính là đạo lữ trong lúc đó cũng sẽ không tùy tiện hỏi dò người khác công pháp. Phép thuật, cũng chỉ có thầy trò trong lúc đó, sư phụ vì giáo dục đồ đệ, mới sẽ tỉ mỉ hỏi dò đồ đệ tu luyện tiến trình. Rời khỏi nơi này, Thu Ngọc Minh nói còn có chuyện, rồi cùng Trương Húc tách ra. Trương Húc ở trên đường đi dạo một chút, sau đó trở lại Thanh Mộc Tông trụ sở, mà Thu Ngọc Minh nhưng là trở lại Huyền Thiên Tông trụ sở. Lấy ra một ngọc bài, tiến vào các trưởng lão thương nghị sự tình sân. Thu Ngọc Minh đi vào, liền hấp dẫn hết thảy trưởng lão ánh mắt. Thu Ngọc Minh cũng là lời ít mà ý nhiều tự thuật vừa nãy chuyện đã xảy ra. Nếu như có thể biết vị kia Thanh Mộc Tông sư điệt tu luyện chính là công pháp gì là tốt rồi. Thu Ngọc Minh cuối cùng nói rằng, Tào Thư Ngọc lắc lắc đầu, e sợ rất khó. Tào Thư Ngọc đã sớm hoài nghi Trương Húc căn bản không phải biểu hiện ra trúc cơ kỳ dáng vẻ. Hiện tại, Trương Húc nhanh chóng như vậy tinh chế ma tộc thi thể, còn có thể tinh chế ma tướng thi thể, càng làm cho Tào Thư Ngọc khẳng định chính mình suy đoán. Tào Thư Ngọc thậm chí hoài nghi Trương Húc tu luyện chính là thần lực. Bởi vì cũng chỉ có tu luyện thần lực, mới có thể nhanh chóng như vậy tinh chế những ma tộc này thi thể. mới có thể như vậy không phí sức. Thế nhưng, thần lực là rất khó tu luyện. Tỷ như lão Hắc, tuy rằng ẩn chứa thần tộc huyết thống, thế nhưng căn bản không có tu luyện được thần lực. Không cách nào tinh chế ma tộc thi thể, mà tu luyện thần lực công pháp, là từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay công pháp. Quý giá cực kỳ không nói, cũng chỉ có thân thể ẩn chứa thần tộc huyết thống, mới có thể tu luyện. Tào Thư Ngọc cho rằng, muốn hỏi lên như vậy công pháp rất khó không nói. E là cho dù hỏi ra rồi, đa số người cũng là không cách nào tu luyện. Trương Húc tiến vào nhập môn phái trụ sở, đến chính mình bên trong khu nhà nhỏ, tiến vào phòng ốc, lấy ra cái kia mấy viên ma tinh, xem lên, ma tinh nội hàm ngậm lấy lượng lớn ma khí, nhường Trương Húc không nhịn được liền muốn hấp thu. Suy nghĩ một chút, Trương Húc vẫn không có hấp thu. Vừa đến, có thể đổi lấy môn phái điểm cống hiến. Thứ hai, người người đều biết mình trong tay là có ma tinh. Nếu như những này ma tinh biến mất rồi, thoáng sẽ có chút phiền phức đi. Ngược lại, nơi này có lớn lượng ma tộc, chính mình có thể giết ma tộc hấp thu ma khí. Ngày thứ hai, các đại môn phái đều phân tốt tổ, một tổ 20 người, hai cái trúc cơ kỳ mang đội, 18 cái luyện khí kỳ đệ tử. Này 18 cái luyện khí kỳ đệ tử đến từ không giống cửa phái. Trương Húc tổ này có khá là am hiểu công kích Huyền Thiên Tông đệ tử, có am hiểu chế tạo ảo cảnh Phi Vũ Tông đệ tử, tự nhiên còn có am hiểu tinh chế ma tộc thi thể Thanh Mộc Tông đệ tử. Thanh Mộc Tông đệ tử là mỗi tổ đều muốn tranh đoạt bánh bao. Hạ xuống chính là lực công kích khá mạnh Huyền Thiên Tông đệ tử, Phi Vũ Tông đệ tử đều là nữ tử, lực công kích không mạnh. Thế nhưng, đối phó đặc biệt ma tộc, lại có phi thường có lợi sở trường. Phụ trách phân tổ trưởng lão tự thuật yêu cầu, bình thường yêu cầu 10 ngày, nhiều nhất 20 ngày muốn về môn phái trụ sở một lần. Báo cáo chiến công, bẩm báo nhân số, nhìn giết chết bao nhiêu ma tộc, tổn thất bao nhiêu người, tiểu tổ bên trong chiến công, ma tinh phân phối, các tiểu tổ chính mình quyết định, phân phối xong tổ đừng. Chỉ là vì để cho mỗi cái môn phái có thể chung sức hợp tác. Trải qua lần thứ nhất làm nhiệm vụ sau, hạ xuống có thể chính mình tạo thành 20 người tiểu tổ. Đương nhiên, kim đan kỳ người, có thể tự mình hành động, đi săn giết cao thủ ma tộc. Trúc cơ kỳ người cũng có thể. Thế nhưng trúc cơ kỳ rất ít người làm như thế. Dù sao, trúc cơ kỳ thực lực vẫn còn có chút thấp. Chính là đụng tới ma tốt, đều cần mất công sức đến giết chết. Đụng với ma sĩ trên căn bản liền xong. Vì lẽ đó, coi như là có chút trúc cơ kỳ người không cùng tổ hành động, cũng sẽ cùng đồng dạng trúc cơ kỳ mấy người đồng thời hoạt động. Những này làm nhiệm vụ người, trừ săn giết ma tộc, còn có một cái nhiệm vụ chính là thuận tiện tra xét ma tộc hướng đi, số lượng, thực lực, các loại. Nếu như truyền về tin tức hữu dụng, cũng sẽ khen thưởng môn phái điểm cống hiến. Rất nhiều lúc, tin cậy, chính xác tin tức, so với săn giết ma tộc còn có tác dụng. Cũng có chút tiểu tổ đã từng làm như vậy qua, chuyên môn tra xét tin tức, tách ra săn giết ma tộc. Thế nhưng, cuối cùng thu được cửa phái điểm cống hiến còn không thấp. Trương Húc suy nghĩ một chút, chính mình đối với ma tộc không phải hiểu rất rõ. Lần này trước tiên theo tổ đừng cùng đi ra ngoài, nhìn bên ngoài là làm sao tình huống. Sau đó có cơ hội, hạ xuống lại đơn độc hành động, cùng Trương Húc đồng thời mang đội một Thanh Mộc Tông trúc cơ kỳ đệ tử, tên là Lữ Bất Phàm. Cái này Lữ Bất Phàm trước đây cùng Tề Ứng Hiên không hợp nhau, còn ở môn phái thi đấu trên đã xảy ra tranh chấp. Trương Húc thật hài lòng, cái này Lữ Bất Phàm mặc dù là người nghiêm khắc, chất phác, thế nhưng cái phẩm hạnh người tốt. Cùng người như vậy hợp tác, có thể lộ ra phía sau lưng. Tất cả mọi người từ mặt nam ra khỏi cửa thành. Ra khỏi cửa thành, liền phân tán ra đến. Chạy đến phương hướng khác nhau. Thật giống một cái triển khai quạt giấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.